sau, đầu cúi xuống đè lên Tô Hiểu, rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Lúc này, xung quanh thân thể Tô Hiểu bao phủ một lớp năng lượng xương vỏ. Lớp năng lượng này được hình thành từ một loại thuẫn năng lượng, có chút tương tự như Susano của tộc Uchiha. Dầu Susano, không đúng, Điệp lúc đầu bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. Nàng không thể ngay lập tức nhận ra, nhưng khi nhìn rõ hình dáng của lớp năng lượng xương vỏ, nàng lập tức phán đoán được đây không phải là Susano. Chiêu thức này là Tô Hiểu trong trận chiến với oán chi cô nhi. Hughes phát hiện ra, thuộc giai đoạn thử nghiệm, vẫn còn nhiều thiếu sót. Trước đó, Tô Hiểu đã nhận ra rằng, phản kích thuẫn rất hữu dụng trong phòng ngự. Nhưng nếu dùng để đối phó với những cú đánh mạnh hay xông vào thì có phần vô dụng. Nó không chỉ có thể gây tổn thương cho chính hắn, mà còn có thể làm tăng diện tích bị công kích. Chính vì thế, Tô Hiểu mới sáng tạo ra chiêu thức này, dùng năng lượng thuẫn tạo ra một lớp xương vỏ ngoài cơ thể, giống như một lớp đệm bảo vệ. Tuy nhiên, lớp vỏ này không quá kiên cố, có thể bị phá vỡ, nhưng khi nó bị hủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ giảm bớt đáng kể lực tác động của cú tấn công. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, trong tay Trảm Long Thiềm đảo ngược, hắn thay đổi tư thế và vung đao chém xuống, vững vàng ôm lấy Điệp Tịnh Thê. Xì xì, máu tươi văng ra, một vết thương dài xuất hiện ở hông Điệp. Vết thương này không sâu, nhưng Điệp vẫn phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể nàng bắt đầu run rẩy. Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên, hắn nhận ra điều mình dự đoán là đúng. Trước đó khi phòng ngự, Điệp không dùng niệm năng lượng mà là nhờ vào trang bị hoặc đạo cụ. Nếu như Điệp có thể dùng niệm năng lượng để ngăn chặn đòn đánh của Tô Hiểu, vậy thì năng lực của nàng quả thực quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, nàng không phải là hệ cường hóa mà là hệ đặc chất. Bị Tô Hiểu đánh trúng, Điệp lập tức buông hai tay ra, dùng đầu gối tấn công mạnh vào lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu bị cú đẩy mạnh từ đầu gối của nàng, vọt về phía trước vài bước, tay vội vã ôm lấy eo. Cú va đập này vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp đánh vào phần thận của hắn. Điệp người uốn cong như cá chết nhảy lên khỏi mặt đất, một tay vẫn che eo sau, trong khi Tô Hiểu cầm đao tiến lên. Keng, oanh, bùn đất văng tứ phía, tiếng nổ vang lên, khuếch tán ra khắp nơi. Hai người lao vào chiến đấu, tạo thành một đoàn hỗn loạn. Sau 5 phút, một tiếng ầm vang lên, Tô Hiểu bị Điệp một cước đá lùi vài bước, máu tươi ấm áp từ cằm hắn chảy xuống. 2 phút trước, cánh tay trái của hắn bị hình trái tim niệm năng lượng của nàng chạm phải, khiến hắn hoàn toàn mất cảm giác. Thành cường ảnh năng lượng trong cơ thể hắn đang dần phệ diệt loại năng lực kỳ lạ của niệm năng lượng này. Không mất nhiều thời gian để khôi phục. Tuy vậy, trước khi khôi phục hoàn toàn, hắn không thể để cánh tay này tiếp tục bị kẻ địch tấn công. Nếu không nó sẽ vỡ nát như gốm sứ. Cách vài mét, Điệp cũng không dễ chịu gì hơn. Nàng đã bị Tô Hiểu đánh trúng vài đao, thân thể nhẹ nhàng co giật, đau đớn đến mức mắt trợn trắng. Đáng chết, năng lượng quả thực vô xì. Điệp phun ra một ngụm máu, vẻ yêu diễm lúc trước hoàn toàn không còn. Giờ nàng chỉ còn là một nữ hán tử, bụng có 8 khối cơ bộ rắn chắc. Dù vậy, thân thể này kết hợp với dung mạo của nàng lại tạo nên một sự mị lực đặc biệt. Một kiểu nữ hán tử với năng lực cận chiến không thua kém gì Tô Hiểu. Trảm Long Thiềm trong tay Tô Hiểu vung lên, tạo thành một vệt đao hoa. Lúc này, hắn đã không còn xem Điệp là một khế ước giả sở trường mị lực nữa. Qua trận giao chiến ban đầu, Tô Hiểu nhận ra Điệp có khả năng thiên về phụ trợ. Nàng sở hữu năng lực khống chế, có thể lần theo năng lực của đối phương và suy yếu khả năng phòng ngự của kẻ địch, dù đối thủ là một phụ trợ. Nhưng có lẽ đây là một cấp 3 đỉnh cao phụ trợ, không chỉ xét đến chênh lệch về thuộc tính và năng lực, chỉ riêng về trang bị đã đủ khiến Tô Hiểu cảm thấy mệt mỏi. Điệp thuộc tính cùng năng lực bị áp chế, nhưng nàng có thể sử dụng trang bị mà không bị ảnh hưởng. Đây chính là lý do khiến nàng có thể đối đầu cận chiến với Tô Hiểu. Huống hồ, Điệp đã trà trộn vào luân hồi nhạc viên rất lâu, là một khế ước giả có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dẫu vậy, Tô Hiểu vẫn cảm thấy hắn có thể chiến thắng đối thủ trước mắt. Lý do là vì nữ hán tử này lại có chút sợ đau. Đúng, chính là sợ đau. Lấy Tô Hiểu làm ví dụ, hắn thường xuyên phải đối mặt với kẻ địch trong các trận cận chiến, bị thương là chuyện thường như cơm bữa, gãy tay, gãy chân cũng không phải là hiếm. Trong những gian khổ ấy, hắn đã mài giũa được khả năng chịu đựng đau đớn, và khả năng ấy đã trở thành một phần quan trọng trong chiến đấu của hắn. Điệp thì khác, nàng là một khống chế sư hàng đầu trong nhóm mạo hiểm huyết môn, chiến đấu có nhiều đội hữu bảo vệ. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng chủ yếu đến từ các trận đấu có tổ chức, trong khi Tô Hiểu lại trải qua những trận chém giết, máu thịt vương vãi. Đau đớn có thể kích phát tính hùng hãn của người ta, nhưng cũng có thể khiến cơ thể và trí óc gặp khó khăn, xem ra người cũng không quen với nó. Tô Hiểu từ từ áp sát Điệp, nàng theo bản năng lùi lại một bước, khi phát hiện mình đang lùi, Điệp cắn chặt răng, cảm thấy rất không cam tâm. Chỉ có kẻ biến thái mới hưởng thụ cảm giác đau đớn, ngươi quả thật là một tên biến thái, đa tạ lời khích lệ, nhưng ta cũng không thích cảm giác đau đớn. Tô Hiểu khí thế, hùng hổ lao về phía Điệp Pentes, thân thể nàng chú một đao, trong khi Điệp nhỉ non một tiếng, chỉ là cấp hai nhược gà, rồi tiến lên đón đỡ, ánh đao tung hoành, sau thân bị trúng đao, Điệp bắt đầu thiên về phòng ngự, kèn, trường đao chém vào cẳng tay của Điệp. Nhưng cảm giác truyền đến từ thanh đào lại không giống như chém vào cơ thể người, mà giống như chém vào một thứ vô hình nào đó, hoặc là một lớp áo giáp trong suốt. Tô Hiểu khẽ híp mắt, nhanh chóng tránh né cú đá của Điệp nhắm vào đùi, đồng thời hắn thực hiện một động tác xuất đao. Nếu như dựa theo tình hình trước đó, Điệp chắc chắn sẽ dùng thân thể mạnh mẽ của mình để chặn đòn Trảm Long Thiểm, rồi đáp trả Tô Hiểu bằng một cú đá. Những vết thương của hắn đều là do vậy. Mà có, tuy nhiên, khi trường đao của hắn sắp chém vào ngực Điệp, ánh mắt của nàng đột nhiên co rút lại, và một lớp chắn màu vàng xuất hiện, keng, Trảm Long Thiểm bị lớp chắn màu vàng ngăn cản, đồng thời Điệp ôm lấy ngực, nhũ rung lên trong khoảnh khắc, nhưng nàng cũng phải lùi lại vài bước. Tô Hiểu, trong lòng âm thầm tính toán, dựa theo tình huống chiến đấu hiện tại, Điệp hẳn là sở hữu một loại áo giáp, vô hình có thể tự động hình thành. Lớp áo giáp này có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, có thể ngăn cản Trảm Long Thiểm với độ sắc bén cộng 32. Chỉ riêng việc có thể chặn được đòn tấn công mạnh như vậy đã đủ để thấy sức phòng ngự của nó khủng khiếp đến mức nào. Loại áo giáp vô hình này mỗi lần hình thành sẽ kéo dài khoảng 60 giây, sau đó sẽ có khoảng 3 đến 5 giây thời gian trống. Và trong khoảng thời gian này, Điệp sẽ dễ dàng bị tấn công. Những đao kiếm mà Tô Hiểu chém trúng người nàng trước đây, chính là trong khoảng thời gian trống này. Điều phiền phức là, Điệp còn có một loại tấm chắn khác, loại này có thể thấy được, màu vàng, mỗi lần sử dụng, kéo dài 2 giây, và sẽ phải chờ khoảng 8 đến 10 phút mới có thể sử dụng lại. Không chỉ có vậy, Điệp còn sở hữu một loại trang, bị có thể tạm thời tăng cường sức mạnh và tốc độ, giúp nàng nhanh nhẹn hơn. Trước đó, Tô Hiểu đã từng bị nàng tấn công, trúng một vật ngã, chính là nhờ vào hiệu quả bổ trợ của trang bị này. Trong khoảng mười mấy giây, sức mạnh của Điệp ít nhất vượt trội hơn Tô Hiểu từ 5 đến 10 điểm. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, Tô Hiểu nhận ra rằng Điệp sở hữu rất nhiều trang bị cấp cao, nhưng thuộc tính và năng lực của nàng lại bị áp chế một phần, khiến nàng trở nên gần gũi hơn với hắn. May mắn là Tô Hiểu có thể miễn dịch với những chiêu mị hoặc và khống chế của Điệp, yếu không, hắn đã sớm thất bại. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu không khỏi mừng thầm, nếu như đối phương tụ tập 3 người lại, với một phụ trợ như vậy, thì chiến lược chủ yếu của Hoang Phần sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Ít nhất hiện tại, Tô Hiểu không thể đối phó với họ, dù thực lực của đối phương có bị áp chế, nhưng vẫn không phải là điều dễ dàng. Tô Hiểu không chút do dự, áp sát Điệp, trường đao trong tay liên tục vung lên, để lại những vết chém nhanh chóng trong không khí. Những vết chém ấy chỉ vừa thoáng qua đã biến mất. 2 phút ra đầu sau, trên dây chuyền cổ của Điệp lóe lên một vệt sáng, tốc độ của nàng đột ngột tăng vọt, chính là nhờ vào trang bị tăng cường sức mạnh và tốc độ đến rồi. Tô Hiểu thầm cảnh giác, nhưng đồng thời cũng nhận ra đây là cơ hội của mình. Lúc này, tấm chắn màu vàng mà Điệp thả ra đã bắt đầu vào giai đoạn làm lại. Và loại tấm chắn vô hình này còn có thể kéo dài thêm 10 giây nữa. Vèo một tiếng, Điệp bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu. Tốc độ nhanh đến mức hắn không thể dùng mắt thường để bắt kịp ngay khi Điệp biến mất. Tô Hiểu cảm thấy cuộc sống mình bị tấn công. Nghiêm trọng, hòa vũ, lãng mạn, năng lượng màu phấn hồng theo đầu gối của Điệp lan tỏa ra. Tô Hiểu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cảnh cáo, ngươi đang chịu ảnh hưởng của Aikema bí nhận, khống chế hiệu quả, phán định sức mạnh và thể lực, phán định thể lực, thành công, phán định sức mạnh, thất bại, ngươi đã rơi vào trạng thái dị thường, mê muội, kéo dài 2 giây. Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng, không được, trong lúc ý thức mơ hồ, hắn dùng toàn bộ pháp lực còn lại để tạo thành phản kích thuẫn, hai tầng thuẫn chắn quanh thân. Chỉ trong chốc lát, 2 giây đồng hồ đã qua, khi ánh mắt Tô Hiểu khôi phục rõ ràng, hắn cảm thấy sau lưng cột sống truyền đến một cơn đau nhức, sau não bị một đòn nghiêm trọng, tay ong ong vang vang lên, đòn chí mạng nhất, chính là cổ hắn bị người ìm chặt lại. Hắn đã có dấu hiệu não cung dưỡng, không đủ, Tô Hiểu vội vã chụp tay vào cổ tay của đối phương. Lúc này, Điệp đã dùng hai tay tạo thành một đoạn đầu đài, khả năng thoát thân của hắn rất nhỏ. Trong tình huống huyết dịch hoàn toàn bị nhạt, chỉ trong vài giây, Tô Hiểu sẽ vì thiếu máu lên não mà hôn mê. Điệp trên mặt lộ ra nụ cười, nàng tựa hồ đã thấy trước một phần lớn lợi ích, và đã thấy rõ địa vị của mình trong nhóm mạo hiểm huyết môn sẽ tăng lên. Tiến vào chén thánh thế giới là chuyện quan trọng, chỉ cần làm tốt, nàng sẽ có thể vi phạm ý nguyện của hoang phần mà hành động. Cuối cùng, Stan cũng sẽ không lên tiếng phản đối. Nghĩ đến đây, Điệp siết chặt cánh tay Tô Hiểu, nàng áp má mềm mại vào tai hắn. Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở vấp gáp của nữ nhân này. Hắn dùng sức ở cánh tay, mặc dù không thể tránh thoát hoàn toàn cái ôm siết chặt, nhưng hắn vẫn có thể tạo ra một khe hở nhỏ giữa hai người. Còn về lý do không dùng đao để tấn công đối phương, đó là vì tấm chắn vô hình của nàng vẫn còn. Nếu hắn xuất đao vào lúc này, thì chỉ có thể tự chuốc lấy nguy hiểm, thậm chí là chết. Tô Hiểu hít sâu một hơi, mạch máu bị ép chặt, khiến huyết dịch không thể lưu thông, máu lên não giảm bớt. Hắn lẩm nhẩm trong lòng, 3, 2, 1, đếm đến số 1. Hắn lập tức buông tay ra khỏi cánh tay Điệp, chuyển chảm long thiểm từ tay phải sang tay trái. Chảm long thiểm trong tay trái hắn đảo ngược, rồi trượt nhẹ qua tay. Do tay trái có lớp bao kim loại bảo vệ cổ tay, nên lưỡi đao không hề làm tổn thương hắn. Đào mũi sắc bén đâm vào, theo mà hắn sát qua, thẳng tới hốc mắt của Điệp tẻo nỉ. Cái này không thể nào. Điệp sắc mặt biến đổi, không còn giữ chặt Tô Hiểu nữa, vội vàng lùi lại. Nàng không thể ngờ được, không thể hiểu nổi kẻ địch làm sao có thể phá được lớp động năng thiết giáp của nàng trong khoảng thời gian 4 giây và tạo ra khe hở để tấn công. Liệu có phải trùng hợp không? Đương nhiên là không. Đó chính là nhờ vào những thông tin Tô Hiểu thu thập được từ những lần bị tấn công. Mười mấy lần chân đạp, một lần ngã, và 5 lần bị đầu gối đâm trúng, xì xì, chảm long thiểm đâm vào hốc mắt của Điệp. Và nguồn năng lượng thanh cương ảnh lập tức xâm nhập vào đầu óc nàng. À, Điệp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, khiến ai nấy đều phải rùng mình. Tô Hiểu không hề để ý, quay tay nắm lấy cổ áo của Điệp. Trường đao trong tay không hề dừng lại, tiếp tục đâm về phía trước. Xoạt, trường đao xuyên qua tủy não của Điệp, đâm ra phía thiên linh. Tô Hiểu không dừng động tác, rút ra chảm long thiểm, nhắm ngay ít hầu của Điệp mà chém xuống. Máu tươi phun ra xa mấy mét, hơn phần nửa ít hầu của Điệp bị chém đứt. Nàng dùng hai tay che lấy vết thương, thân thể lảo đảo lùi lại mấy bước, máu lại theo khe hở giữa hai tay tuôn ra. Lúc này, Điệp một lần nữa bao phủ toàn thân bằng động năng thiết giáp. Đáng tiếc, đã muộn. Nàng vội vàng lấy ra một bình thuốc màu tím sẫm, đổ vào miệng, nhưng thuốc lại theo vết thương nơi ít hầu trào ra ngoài. Này, không thể, ta lại. Điệp lùi lại vài bước, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Mấy giây sau, thân thể nàng dần trở nên vô lực, cuối cùng ngã xuống đất với một tiếng rầm, thông báo. Liệp sát giả đã giết chết một khế ước giả cấp cao, thẻ màu đỏ tươi rơi xuống, xuất tăng lên, một tấm thẻ màu đỏ tươi rơi xuống đất. Cảnh tượng này lọt vào mắt tiểu bản tử. Người đang giao đấu cùng Không Dù Huynh, lúc này, Không Dù Huynh đã bị đánh cho, mặt mũi sưng vù, tình thế vô cùng nguy hiểm, Mẹ nó, nhìn thấy Điệp đã biến thành thi thể, tiểu bàn tử sững sờ, đứng tại chỗ, không dù huynh dùng bao cát lớn, kim loại, bao tay nện vào mặt tiểu bàn tử, khiến hắn văng ra, máu mũi phun ra tung tóe. Không dù huynh một kích thành công, hắn sưng lên như lợn, trên mặt tươi cười, nhưng trong mắt đã hiện lên hung quang. Vừa rồi, cầm tấm khiên gõ ta, gõ rất thoải mái mà, đội hữu đã chết, người mẹ nó không hoảng sao? Không dù huynh cười lớn một tiếng, rất vui sướng, nhưng trong lòng hắn, không khỏi thắc mắc Tô Hiểu sao, lại giết được cấp 3 khí ước giả. Tô Hiểu có thể chiến thắng Điệp nhờ vào rất nhiều yếu tố, Điệp khinh địch, nàng phụ thuộc vào thân phận, và cấp 3 khí ước giả chịu sự áp chế của cấp 2 thế giới. Tuy có nhiều yếu tố, nhưng kết quả là Điệp đã biến thành thi thể, còn Tô Hiểu vẫn sống, dù quá trình ra sao, kết quả mới là quan trọng. Điệp chết rồi, cầm tấm khiên màu vàng trong tay, tiểu bàn tử sắc mặt khó coi, hắn lau máu mũi mũi, trong lòng có chút lạnh lẽo. Tiểu bàn tử, thân là cấp 3 main tank, đương nhiên không lo bị Tô Hiểu và Không Dù huynh lưu lại. Nhưng hắn không giống Điệp bàn tẩy, dù năng lực công kích của tiểu bàn tử có phần yếu, nhưng khả năng sinh tồn mạnh đến biến thái, đặc biệt là tấm khiên màu vàng, có sức phòng ngự khiến người ta kinh ngạc. Tiểu bàn tử sợ chính là Hoang Phần, bây giờ Điệp đã chết, hắn không biết làm sao báo cáo với Hoang Phần, mất đi Điệp và năng lực của nàng, bọn họ sẽ rất khó tiếp tục truy sát Tô Hiểu trong thế giới này. Tiếp tục truy sát Tô Hiểu trong thế giới diễn sinh, đừng đùa, chỉ cần Tô Hiểu vượt qua lần này, nhóm mạo hiểm huyết môn sẽ không muốn phá sản, và trong thời gian ngắn sẽ không lại tìm hắn gây sự. Nguyên nhân chủ yếu là như vậy, Stan đã phái ba tên khí ước giả cấp 3 đỉnh cấp tới truy sát Tô Hiểu. Đây là ba tên khí ước giả có thể xâm nhập vào thế giới cấp 2 mạnh nhất. Có thể thấy rõ sự quyết tâm của Stan. Ba người phân công rõ ràng. Hoang Phần phụ trách tiêu diệt mục tiêu, Điệp phụ trách truy đuổi và hỗ trợ. Còn tiểu bàn tử là một lá chắn, phòng ngừa các khí ước giả của chén thánh thế giới liên kết lại để vây công Hoang Phần. Nếu có một tên khí ước giả cấp 3 làm main tank, ngay cả khi các khí ước giả của chén thánh thế giới liên hợp lại, ba người kia cũng không sợ. Không dù huynh và tiểu bàn tử đang giao trí minh ngoài biệt thự trong vườn, hai người đánh nhau khá cân sức. Tuy nhiên, nếu nói một cách chính xác, không dù huynh đang bị đánh, hắn chỉ có thể tìm cách phản công một cách tình cờ. Tiểu bàn tử nâng khiên đỡ lấy nắm đấm của Không dù huynh, một tiếng vang lớn, hơi nước từ nắm đấm thép của hắn phun ra, đập mạnh vào chiếc khiên, tiểu bàn tử vẫn đứng vững như một ngọn núi, không hề lùi bước. Bè của già, chúng ta liên thủ, nhất định phải chơi chết hắn. Không dù, huynh rõ ràng là đang đánh hăng say, tuy phải chịu một trận đòn thảm hại, nhưng sau khi Điệp bị đánh bại, hắn mới có thể phát tiết sự ấm ức trong lòng. Cách đó không xa, Tô Hiểu đang ngồi dưới đất, máu tươi nhỏ xuống từ lưỡi đao của Trảm Long Thiểm, toàn thân hắn cảm giác như sắp vỡ vụn. Khôi phục lại, sức chiến đấu cần phải có một chút thời gian, 2 phút. Tô Hiểu lấy ra một lọ thuốc, mở nắp và uống hết. 2 phút. Không dù huynh nhìn về phía Tô Hiểu trong lúc có khe hở trong trận đấu, rõ ràng là hắn không thể chống đỡ được đến 2 phút. Không dù huynh nhìn về phía Tô Hiểu, chớp mắt một cái, tiểu bàn tử bước chân sai lầm, cả người dựa vào tấm khiên trong tay, đột nhiên ra tốc, hướng về phía Không Dù huynh mà đánh tới. Không Dù huynh bị va phải, đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm. Trong chiến đấu, phân tán sự chú ý là sẽ chết, huống chi thời gian 2 phút trôi qua nhanh chóng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nở một nụ cười nhìn Không Dù huynh, ngươi nói ung dung, nhưng lại bị đánh, lại là ta. Không Dù huynh lẩm bẩm một tiếng. Một con mắt bị va vào không thể mở ra, dáng vẻ có chút chọc cười. Tiểu bàn tử nhận thấy Tô Hiểu tạm thời không chuẩn bị ra tay, liền đem phần lớn sự chú ý tập trung vào Không Dù huynh. Hắn chuẩn bị rút lui, dù rằng hai tên kẻ địch này không thể bắt hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được Tô Hiểu. Hắn là một trong nhóm mạo hiểm được bồi dưỡng làm minh thanh. Tiếp tục giao chiến sẽ không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhóm mạo hiểm bồi dưỡng main tank có một đặc điểm, đó là bỏ qua toàn bộ năng lực công kích, đem toàn bộ tài nguyên cường hóa vào phòng ngự. Nhóm mạo hiểm chú trọng vào đoàn đội hợp tác để maintain công kích kẻ địch, còn lại thì chăm chú phòng ngự. Dù tiểu bản tử không có năng lực công kích, nhưng năng lực khống chế của hắn cũng khá tốt. Đây là một trong những khả năng tự tu dưỡng của mình thèn, giúp ngăn chặn cường địch vào thời khắc mấu chốt, không giống tiểu bản tử. Không dù, huynh là một chiến sĩ hoang dại, chuyên đảm nhận vai trò mình thèn, hắn không thể đem tất cả tài nguyên của mình đều cường hóa vào phòng ngự, mà là phân bổ đều giữa công kích và phòng ngự. Nếu như toàn bộ tài nguyên đều dồn vào phòng ngự, hắn đã sớm chết trong một trong những thế giới diễn sinh rồi. Chính vì vậy, không dù huynh mới có thể ngăn cản được tiểu bản tử một mình thanh cấp 3, sau mười mấy giây giao đấu với không dù huynh, tiểu bản tử kích hoạt năng lực của tấm khiên màu vàng trên người, hắn chuẩn bị thay đổi chiến lược, tính toán lui lại, tức là muốn chạy trốn. Tấm khiên hình chữ nhật trên người tiểu bản tử lập tức trở nên ghi xét, và khi năng lực của tấm khiên được kích hoạt, bề mặt kim loại của nó nổi ra, hiện lên một bộ mặt quỷ với miệng mở rộng và đầy răng nanh. Vù, mặt quỷ phát ra ánh sáng đỏ, giống như một tia năng lượng xúc tích trong nòng pháo. Không dù huynh cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ cái mặt quỷ ấy, hắn liền lùi lại vài bước. Oanh, một tia sáng đỏ từ miệng mặt quỷ phun ra. Không dù huynh gào lên thảm thiết khi bị cuốn bay lên không trung, cả người hắn xoay tròn, giống như một chiếc máy xay gió. Ầm, một tiếng vang lớn, không dù huynh bị va đập mạnh xuống đất, mặt chạm đất, hai chân loạn đạp thoi tre, mặt hắn sát mặt đất, trượt đi một đoạn dài mười mấy mét. Cuối cùng, hắn dầm một tiếng ngã xuống đất, miệng đầy đất cát. Mặc dù không dù huynh nhìn rất chật vật, nhưng thực tế hắn không bị thương nặng. Tấm khiên kia có năng lực đẩy lùi rất mạnh, nhưng nó chỉ tạo ra hiệu quả đẩy lùi mà không gây ra thương tổn lớn. Mới vừa đẩy lùi không dù huynh, tiểu bàn tử xoay người muốn chạy, xì xì, máu văng tung tóe, một mũi tên vô thanh vô tức từ năng lượng cũng bắn trúng bả vai tiểu bàn tử. Giờ động năng của mũi tên quá mạnh, đuôi tên cao tốc chấn động, mũi tên chỉ đâm vào cơ thể tiểu bàn tử, tuy hắn không mặc trang bị bảo hộ bằng kim loại, nhưng thân thể hắn có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết rằng, lực công kích của u hồn liệp thủ gần tương đương với Spider Queen, mà khoảng cách giữa Tô Hiểu và tiểu bản tử chỉ chừng 30 mét. Dù vậy, mũi tên này chỉ tạo ra vết thương nhẹ. Nếu là cấp 2 mình thánh, mũi tên này đủ sức xuyên thủng bả vai của đối phương, có thể giết chết hắn. Tiểu bản tử nắm lấy mũi tên đang lay động, trong tay phát lực, mũi tên bị rút ra, bay vọt trong không khí, có ý nghĩa chăng? Tiểu bản tử liếc mắt nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy thách thức, rõ ràng muốn nói rằng hắn đã đi rồi, mà hai người Tô Hiểu cũng không thể làm gì được hắn, đương nhiên là có ý nghĩa. Tô Hiểu kéo dây cung u hồn liệt thủ, treo dây cung lên, sau đó từ từ hình thành mũi tên năng lượng, quá trình này cần một phút. Chỉ cần Tô Hiểu có chút thời gian nghỉ ngơi, hắn sẽ lại có thể khôi phục sức chiến đấu. Và khi đó tiểu bản tử sẽ không chết thì cũng tàn tật. Nếu chỉ có một mình Tô Hiểu, tiểu bản tử cầm tấm khiên màu vàng chắc chắn sẽ khiến hắn bó tay. Nhưng hiện giờ bọn họ có đến hai người, dù cho không dù huynh bị đánh đến mặt sưng mũi bầm, nhưng hắn là một đồng đội rất đáng tin cậy, sẽ không bỏ chạy khi chiến đấu. Hắn không sợ chết, lại có khả năng suy nghĩ rõ ràng trong lúc chiến đấu, chỉ cần không dù huynh có thể chính diện ngăn cản tiểu bản tử, Tô Hiểu liền có thể cùng không dù huynh phối hợp đối phó tiểu bản tử để tránh phải đối mặt với chiếc khiên vàng kia. Với thân thể và sức phòng ngự của tiểu bản tử, nếu chỉ dựa vào việc tấn công thông thường, Tô Hiểu rõ ràng sẽ không thể đánh bại hắn, nhưng thanh cương ảnh với sức mạnh thực sự sẽ có thể khiến tiểu bản tử cảm nhận được sự tuyệt vọng. Hơn nữa, ác ma chi ấn với khả năng gây thương tổn thực sự sẽ là một yếu tố phụ trợ mạnh mẽ. Chỉ cần phá được lớp giáp bảo vệ của tiểu bản tử, Tô Hiểu hoàn toàn có thể chém ngã được tên Thanh này, người tên khốn này, ta mẹ nó liều mạng với ngươi. Không dù, huynh nổi giận, gầm lên một tiếng và lao về phía tiểu bản tử. Khí thế hung mãnh của hắn khiến tiểu bản tử sững sờ. Không chỉ tiểu bản tử, mà ngay cả Tô Hiểu cũng có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng. Hắn làm sao vậy? Không dù huynh vì sao lại tức giận như vậy, chẳng ai biết rõ, nhưng có lẽ tôi hiểu hiểu một điều, đó là tiểu bàn tử hiện giờ không thể di chuyển được nữa. Ánh mắt Không dù huynh đỏ màu, hắn lao về phía tiểu bàn tử, tay dưa lên một nắm đấm kim loại khổng lồ. Xì, cuối cùng của chiếc bao tay máy móc phun ra một làn hơi nước, sinh ra động năng, khiến cú đấm của hắn mạnh mẽ như một cây cọc đóng xuống, nện về phía tiểu bàn tử. Ầm, sóng khí khuếch tán ra xung quanh. Chiếc bao tay máy móc của Không dù huynh đỏ rực, chứng tỏ hắn đã kích hoạt chế độ vận tải siêu nặng. Lúc này, hắn thở dốc nặng nề, nếu ai nhìn kỹ, sẽ nhận ra trên cổ hắn có một chiếc đồng hồ quả quýt, mà một góc của chiếc đồng hồ đã bị hư hại. Nhìn dáng vẻ chiếc đồng hồ quả quýt, người ta có thể đoán được đó là một trang bị không thể dễ dàng hư hại như vậy. Quả thực, chiếc đồng hồ này là trang bị của Không dù huynh, có cấp bậc khá đặc thù và năng lực rất mạnh, nhưng lại dễ bị hư hại. Mặt ngoài của chiếc đồng hồ khảm một tấm hình, và khi góc đồng hồ bị vỡ, có thể thấy một người phụ nữ mỉm cười, khóe miệng nở một nụ cười rất hạnh phúc. Người phụ nữ đó chính là Không dù huynh thê tử, và quan trọng hơn, nàng đã qua đời. Chiếc đồng hồ quả quýt bị hư hại có ý nghĩa rất lớn đối với Không dù huynh. Hắn tất nhiên sẽ nổi giận. Hắn không nhìn đến tiểu bàn tử nữa, mà vung quyền, liên tục nện xuống, hai tay như những chiếc búa lớn, đánh mạnh vào tiểu bàn tử, mỗi cú đấm đều cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng có vẻ như rất dữ dội, nhưng thực chất chỉ là một dạng quyền pháp tầm thường, chẳng qua là vương bát quyền. Tiểu bàn tử trong lúc nhất thời bị nện có chút mơ hồ, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này điên rồi sao, so với Không dù huynh, phóng hỏa luân vương bát quyền, tiểu bàn tử càng kiên kỵ Tố Hiểu, ngươi đứng không xa, sau khi uống vào số một dược tề, các loại đau nhức trong cơ thể Tô Hiểu rõ ràng giảm bớt, hắn đứng lên, chậm rãi tiến về phía tiểu bàn tử, một bước, hai bước, rồi hắn bắt đầu tăng tốc. Từ từ biến thành một chuỗi bước chạy nhanh, vèo, Tô Hiểu lao vút tới, đứng sau lưng tiểu bàn tử, trong tay, chảm long thiểm dưa lên cao, nhắm ngay vào lưng tiểu bàn tử mà chém tới. Tiểu bàn tử cảm nhận được tiếng gió vù vù sau lưng, chỉ kịp bước một chân lên mặt đất. Lập tức xoay người một cách nhanh chóng, một cú 180 độ đầy linh hoạt, dù hắn chưa từng giao thủ với Tô Hiểu, nhưng tiểu bàn tử biết rõ Tô Hiểu không dễ đối phó. Hắn thà chịu vài quyền từ Không dù huynh, còn hơn phải chịu một đao của Tô Hiểu. Thân thể mập mạp của tiểu bàn tử vừa mới muốn chết đi, hai mắt đỏ ngầu thì Không dù huynh lập tức nhào lên, hai bàn tay máy móc nhanh chóng nắm lấy tấm khiên màu vàng phẩm chết trên mặt hắn, sắc mặt tiểu bàn tử biến sắc. Tình huống này vô cùng khó xử, ầm, một tiếng vang trầm thấp theo tấm khiên truyền đến, mặt ngoài của tấm khiên xuất hiện một cỗ sóng trùng kích, khiến hai cái bao tay máy móc của Không dù huynh bị đánh văng ra, lão đạo lùi về phía sau vài bước. Tiểu bàn tử chỉ mất chưa đến một giây để đẩy lùi Không dù huynh. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi ấy, Tô Hiểu đã chém ra một đao, chảm long thiềm của Tô Hiểu, chém vào lưng tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử, vì nguyên nhân đặc thù chỉ mặc một lớp giáp da, màu tím sẫm chất lượng cao, Tô Hiểu đã tiêu tốn một lượng lớn nhạc viên tệ để chế tạo chảm long, thiềm. Nếu ngay cả một lớp giáp da màu tím sẫm mà không phá được, thì Tô Hiểu không cần phải tiếp tục lang bạt ở luân hồi nhạc viên nữa. Mà chỉ cần về nhà bán khoai lang có lẽ, còn đáng tin hơn. Lưỡi đào cắt vào giáp da, phát ra một tiếng, két, lớp giáp bị chém rách. Lưỡi đào tiếp tục cắt vào da thịt tiểu bàn tử. Vào đúng lúc này, tiểu bàn tử cảm nhận được lưỡi đào đâm vào lớp da lạnh lẽo và cảm giác đau nhói. Nhưng hắn không hề hoảng hốt, thân thể hắn có một lớp phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Trường đào đầu tiên chém qua da thịt, tiếp theo là cơ bắp. Cuối cùng cắt đến tận xương cốt, xì xì, máu tươi vọt ra, đôi mắt tiểu bàn tử lập tức co rút lại, làm sao có thể như vậy? Tiểu bàn tử không thể tin vào mắt mình. Hắn đã quá chú ý đến cây đao trong tay Tô Hiểu, chỉ nghĩ đó là một vũ khí phẩm chất vàng nhạt. Dưới cái nhìn của hắn, cây đao này chỉ có thể phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài của hắn mà thôi. Nhưng sự thật lại không như vậy, Tô Hiểu một đao chém vào lưng tiểu bàn tử. Trường đao ít nhất đã cắm vào trong lưng khoảng 10 cm, chỉ dừng lại khi đâm đến xương sống, không chỉ tiểu bàn tử không thể tin, mà chính Tô Hiểu cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Trảm Long thiểm lại sắc bén đến như vậy. Trước kia, khi đối phó với oán chi cô nhỉ, Hughes, hắn phải mất rất nhiều công sức mới chặt đứt được xương cốt của đối phương, vậy mà bây giờ, chỉ một đao đã chém vào cơ thể của một cấp 3 minh thành, mà không gặp trở ngại gì. Kỳ thực, tôi hiểu khinh thường cường độ xương cốt của Hughes, trước khi nói đến việc Hughes có cường độ cao xương cốt cấp 26, cần phải biết rằng hắn sở hữu 3 năng lực đều liên quan đến việc cường hóa xương cốt và thân thể. Những xương cốt ấy chính là vũ khí của hắn. Việc có thể chém ra những xương cốt này đã là một điều cực kỳ đáng kinh ngạc. Năng lực Trảm Long thiểm của hắn không chú trọng vào việc chặt đứt vũ khí của đối phương, mà vào việc phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài và cơ thể của kẻ địch. Hắn đặc biệt am hiểu phá vỡ phòng ngự cơ thể, với độ sắc bén lên đến cộng 32. Điều này không phải là thứ có thể coi thường. Trường đao của hắn chém qua lưng tiểu bàn tử, để lại một vết thương dài nửa mét. Sâu 10 cm, tiểu bàn tử mắt trừng lớn. Nhìn thấy 12% sinh mệnh của mình đột ngột biến mất, gương mặt hắn mất đi vẻ bình tĩnh. Thay vào đó là một chút tuyệt vọng. Đây là năng lực phá vỡ phòng ngự sao? Tiểu bàn tử quay mặt về phía Tô Hiểu, lùi lại vài bước. Hắn không biết rằng, đao này không chỉ có một đòn chém, mà còn mang theo những thương tổn tiếp theo. Năng lượng, thanh cương ảnh, trong cơ thể tiểu bàn tử bộc phát, máu tươi từ khóe miệng hắn trào ra. Vì đã quen với việc thường xuyên bị thương, nỗi đau không khiến hắn thất thố. Hắn chỉ lặng lẽ kiểm tra ghi chép chiến đấu trong luân hồi ấn ký. Ngươi chịu 140 điểm thương tổn thực tế, pháp lực trị liệu đã bị ăn mòn 10%. Ngươi chịu thêm 140 điểm thương tổn thực tế cộng 18 điểm thương tổn thực tế, do đã tiêu hao 10% pháp lực trị liệu cộng 28 điểm thương tổn thực tế. Ác ma chi ấn cộng 125 điểm thương tổn từ đòn chém cộng 217 điểm thương tổn từ lưỡi dao gió. Năng lực thiên phú đại địa chi tử đã phát động, ngươi được miễn 25% thương tổn lần này. Cảnh cáo, chân thực thương tổn giá trị cao hơn năng lực thiên phú đại địa chi tử, được miễn 1% thương tổn từ thất bại. Cảnh cáo, vũ khí của phe địch có độ sắc bén vượt qua 30 điểm, thiên phú của ngươi năng lực đại địa chi tử hiệu quả giảm đi phần nửa, chỉ có thể miễn được 12,5% thương tổn từ lưỡi dao gió. Nhìn thấy mức độ công kích kinh hãi ấy, tiểu bàn tử hoảng sợ, trong lòng hắn khó mà hiểu nổi, không biết rốt cuộc là vũ khí phẩm chất gì, sao lại có thể mạnh mẽ như vậy, màu vàng nhạt phẩm chất sao? Đừng đùa chứ, hắn đã từng dùng thân thể chống đỡ một thanh trường kiếm phẩm chất màu vàng, nhưng tuyệt đối không thể như vũ khí này biến thái đến mức này được. Đây chính là thanh Trảm Long thiểm mà Tô Hiểu chế tạo, vũ khí không có nhiều khả năng đặc biệt, chỉ có sự sắc bén tột cùng. Nó chỉ có một khả năng duy nhất là năng lực bị động, máu tươi từ vết thương trên lưng tiểu bản tử trào ra, thanh cương ảnh khiến hắn cảm thấy đau đớn, làm hắn cảm thấy khó chịu, mất tập trung, không thể chú ý được như trước. Tiểu bản tử thầm nguyền rủa trong lòng, hắn tuyệt đối không muốn chịu đòn thứ hai, và càng không ngờ tới cây đao đó lại có loại năng lực phụ ma, một loại lừa gạt biến thái. Nếu quả thật vũ khí màu vàng nhạt lại mạnh mẽ đến vậy, hắn thả chặt đứt chân nhị đệ rồi bao luôn cái bánh sủi cảo của nhị đệ còn hơn. Giáo hoạt nhược, không, không phải là nhược gà. Tiểu bàn tử hít một hơi thật sâu, lấy ra một cuộn quyển trục. Cuộn trục vỡ ra trong tay hắn, đây là một cuộn quyển trục màu vàng nhạt. Hiệu quả của nó là giúp hắn có thể thoát khỏi sự áp chế của thế giới thứ hai trong 3 giây, một biện pháp cấp bách mà hắn có thể sử dụng ngay lúc này. Khi quyển trục kia phá nát, không gian xung quanh tiểu bàn tử lập tức xuất hiện biến hóa. Hắn tiến vào một thế giới dị thứ nguyên, ánh sáng đen sáng lên trên người tiểu bàn tử. Hắn chuẩn bị thi triển đại chiêu, cường thiết chi khu level 40, năng lực hiệu quả, khi mở ra, thể lực cộng 15, sức phòng ngự thân thể cộng 300%, mỗi giây tốc độ hồi phục sinh mệnh cộng 20 điểm, hiệu quả kéo dài 30 phút. Nhắc nhở, sau khi học được năng lực này, không thể trang bị kim loại hay dụng cụ bảo hộ sát thương, nếu không sẽ gặp nguy hiểm do kim loại đồng hóa. điều kiện sử dụng, tiêu hao 300 điểm pháp lực, trị liệu cộng 10% sinh mệnh giá trị, phụ gia năng lực, level 10, tinh thép, thân thể 20%, khu vực kim loại hoãn còn, level 20, hai lần tinh rèn, thân thể 30%, khu vực kim loại hóa, sức phòng ngự thân thể, cộng 50%, level 30, bất diệt thân thể, 50% khu vực kim loại hóa, tăng cường khả năng kháng đẩy lùi, level 40, quyền y coi rẻ, khi phải chịu đựng thương tổn thực tế, giảm 30 điểm thương tổn thực tế, cương thiết chi khu là đại chiêu của tiểu bàn tử, lý do chính là hắn chưa bao giờ trang bị kim loại hay dụng cụ bảo vệ, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn và khi sử dụng cương thiết trước nguy hiểm, một khi kim loại đồng hóa, tiểu bàn tử chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, khi đã nắm giữ cương thiết chi khu, tiểu bàn tử căn bản không cần giáp kim loại bảo vệ, việc cho phép ra giáp hoạt động dễ dàng mới là lựa chọn tốt nhất. Ánh sáng đen sẫm từ từ, bao bọc lấy tiểu bàn tử, pháp lực trị của hắn nhanh chóng, giảm xuống. Cương thiết chi khu tiêu hao 10% sinh mệnh giá trị thì vẫn còn chấp nhận được, nhưng con số 300 điểm pháp lực trị đối với tiểu bàn tử mà nói quả thực không phải là nhỏ. Hắn đã phải tiêu tốn một số tiền lớn để mua trang bị gia tăng pháp lực trị, nâng cao hạn mức tối đa. Cánh tay của tiểu bàn tử dần chuyển thành màu đen sắt, hắn lập tức thu tay lại, không nắm lấy tấm khiên nữa, tránh cho nó bị biến thành kim loại đồng hóa. Nếu các ngươi một lòng muốn chết, ta sẽ không ngăn cản, trái lại, sẽ giúp các ngươi đạt được điều đó. Tiểu bàn tử biểu lộ vẻ dữ tợn, cái cuộn giấy màu vàng nhạt này, không phải là do huyết môn nhóm cung cấp, mà là hắn tình cờ thu được, không phải là vật của nhà nước, dùng đến không khỏi làm hắn đau lòng, để sử dụng cương thiết trì khu. Còn một khoảng thời gian chuẩn bị nắn, tiểu bàn tử đang ở trong không gian dị thế. Một khi cương thiết trì khu được kích hoạt, hắn có thể công kích, mà không cần phải lo lắng về việc Tô Hiểu, hay không dù, huynh sẽ phản công. Ngay lúc hắn chuẩn bị mở ra đại chiêu để tiêu diệt Tô Hiểu và Khổng Dụ huynh, vẻ mặt tiểu bàn tử đột nhiên cứng lại, bởi vì hắn nhận được lời nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, pháp lực trị không đủ, năng lực bị gián đoạn. Lần này, lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên vang lên với một cảm giác đặc biệt chói tai, làm sao có thể như vậy? Tiểu bàn tử cảm thấy khó tin, ta đã cố tình giữ lại 300 điểm pháp lực trị, chính là để phòng ngừa tình huống này. Tiểu bàn tử đột nhiên ngẩn ra, rồi hắn nhớ lại một lời nhắc nhở cũ, chú ý, năng lượng ăn mòn, pháp lực của ngươi đã bị hút mất 140 điểm, tiểu bàn tử tổng cộng có 475 điểm pháp lực trị. Đối với thể lực của một kẻ làm chủ tank, con số này đã rất lớn. Trước đây, khi tiểu bàn tử cùng huynh đệ chiến đấu, hắn đã kích hoạt một lần năng lực trên khiên, tiêu hao 50 điểm pháp lực trị. Sau đó, hắn còn dư lại 425 điểm pháp lực trị. Và từ đó, hắn không tiêu hao thêm điểm nào nữa. Tuy nhiên, sau khi trúng một đòn của Tô Hiểu, pháp lực trị của tiểu bàn tử giảm xuống còn 285 điểm. Vì vậy, hắn không thể mở ra cương thiết chi khu, không gian xung quanh xuất hiện gợn sóng. Tiểu bàn tử bị dị không gian thứ nguyên bài xích ra ngoài. Hắn mặt mày xám xịt, không có gì buồn bực hơn việc không thể thi triển siêu thức mạnh của mình. Hắn biết, để tạo ra loại năng lực này, không biết đã phải tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, cường thiết trì khu quả thật rất mạnh. Nhưng nếu không thể sử dụng, thì cũng chẳng có ích gì. Dù sao, đó cũng là năng lực cấp 40, một kỹ năng cao cấp. Tiểu bàn tử lúc này không muốn nhìn vào bảng danh sách năng lực nữa. Mỗi khi hắn nhìn thấy những năng lực cấp 20 hay cấp 30, trong lòng lại dâng lên cảm giác tức giận. Những kỹ năng này thật mơ hồ, không thể sử dụng được gì. Hắn tưởng đâu mình sắp thi triển đại chiêu, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì. Lúc này, dù huynh cũng lên tiếng chào phúng, nói rằng tiểu bàn tử là main tank, nhưng lại có khả năng khống chế kém, chỉ có thể dùng thủy độn. Tiểu bàn tử không nói gì, chỉ đứng yên, sau lưng hắn, vết thương đã lành lại, chỉ còn lại những vết sẹo nhạt. Đó là năng lực hồi phục của một thể lực cao, cũng có thể coi là hiệu quả của kỹ năng bị động. Tiểu bàn tử không chỉ có thân thể phòng ngự mạnh mẽ, mà năng lực khôi phục của hắn cũng rất đáng nể. Trong số 3 cấp bậc, hắn còn có một biệt danh là sát trứng, dù tên gọi có vẻ không mấy êm tài, nhưng nó lại biểu thị cho khả năng chịu đựng đòn đánh mạnh mẽ của hắn, như một quả cầu sắt. Tuy nhiên, tâm trạng của sát chướng lúc này lại không mấy vui vẻ, vì hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong đang hiện diện khi ý nghĩ này vừa chợt xuất hiện trong đầu. Tiểu Ban Tử liền lắc đầu, tự nhủ phải bình tĩnh, tôn dĩ, không dù, huynh hét lớn một tiếng, cả khuôn mặt là nụ cười đầy châm chọc, đây là ta chơi còn lại chiêu thức khác. Tiểu Bàn Tử liếc nhìn hắn với ánh mắt xem thường, nhưng vẫn không quên đề phòng Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng cách Tiểu Bàn Tử không xa, nhưng cũng không quá gần. Hắn nhận thấy rằng Tiểu Bàn Tử cầm tấm khiên trong tay, mà cái khiên ấy hắn không thể phá vỡ được. Hắn đang đợi, không dù huynh ngăn cản đối phương, và khi không dù, huynh liếc mắt ra hiệu, hắn liền nhận ra ý định của đối phương, vẫn là ta lên trước à. Không dù huynh cười tươi, khuôn mặt đầy vẻ tự tin. Ngươi là Tank, lẽ nào ta lại lên trước? Tôi hiểu trừng mắt nhìn không dù huynh, ta đều bị đánh thành thế này rồi. Để ta lên trước mà ngươi lại không thấy xấu hổ à? Không dù huynh kêu lên, mặt đầy đau đớn, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên. Tôi hiểu nói xong, đá văng một viên đá dưới chân, viên đá bay trúng vào đôi bao tay của không dù huynh. Biết rồi, thật là, chi kỷ, đội hiểu, không dù huynh than thở một tiếng. Rồi do dự một lát, cuối cùng hét to với Tiểu Bàn Tử, ta NMMPL, rồi lao lên phía trước. Tiểu Bàn Tử tuy không để tâm đến tên huynh đệ kia, nhưng có lẽ cũng vì hắn là kẻ thù, nên hoàn toàn không thể coi thường được. Trong lòng Tiểu Bàn Tử, Tô Hiểu giống như một thanh đao sắc, có thể bất cứ lúc nào cắt đứt ít hầu của hắn, còn tên huynh đệ kia lại giống như một khối thuốc cao bôi lên da chó, đánh không chết, vung không ra, thật khiến hắn buồn nôn. Mỗi lần Tiểu Bàn Tử cảm thấy buồn nôn, thì tên huynh đệ kia lại càng trở nên vui sướng. Vừa nãy cái vẻ hung hăng, kiêu ngạo của hắn đâu, chỉ là giả bộ mà thôi. Không như Tiểu Bàn Tử, tên huynh đệ kia không ngừng ra đòn tấn công, nhưng Tiểu Bàn Tử lại không tập trung phòng thủ vào hắn, mà luôn chú ý đến Tô Hiểu. Tô Hiểu chậm chậm quấn quanh chiến trường. Cứ mỗi khi Tiểu Bàn Tử sơ hở, hắn sẽ lập tức lao tới và chớp lấy cơ hội đâm một đao vào đối phương. Vì quá chú ý đến Tô Hiểu, Tiểu Bàn Tử đã để lộ sơ hở trước tên huynh đệ kia. Hắn nhận vài cú đấm thét đau điếng, nhưng cũng không có thời gian để đáp trả ngay. Tiểu Bàn Tử lúc này càng cảm thấy mình yếu thế, giống như một thành viên trong đội mạo hiểm lạc đàn, hoàn toàn không có khả năng thoát thân. May thầy, Tiểu Bàn Tử đã liên lạc với Hoàng Phần, người này đang chạy hết tốc lực tới. Nếu như không có Hoàng Phần, Tiểu Bàn Tử đã nhận ra tình hình nguy hiểm. Chính vì vậy mà hắn mới vội vã gọi người hỗ trợ khi Tiểu Bàn Tử bị đuổi đến mức phải nhảy lên. Nếu là trước đây, hắn đã coi như tìm cái chết, nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa. Thấy Tiểu Bàn Tử khinh thường mình như vậy, tên huynh đệ kia nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cơ hội, dù thân thể huynh rơi xuống, hắn vẫn hét lớn một tiếng. Đây là tín hiệu để Tô Hiểu phát ra. Trọng lượng tăng lên 20 lần, dù huynh, với đôi bao tải máy móc, hiện lên hòa văn trắng. Gia quyền, tốc độ rõ ràng giảm bớt, nhưng vẫn có thể ra đòn, vừa nhanh vừa mạnh. Tiểu Bàn Tử ngay lập tức nhận ra sự bất thường, liền dưa tắm, khiên chắn bên người. Oanh! Đôi bao tải khổng lồ, tăng thêm trọng lượng 20 lần, đập mạnh vào khiên, Tiểu Bàn Tử cơ nhai, chân, nhô ra, bùn đất tung tóe, xì xì. Tiểu Bàn Tử cảm thấy sau lưng mình lại toát, lại thêm một vết chém sâu, kéo dài. À, dù huynh hét lớn, đôi nắm đấm máy móc lại tiếp tục đè xuống. Tôi hiểu nhân lúc đó, chém ra một đao, theo sức mạnh chảm long thiểm, thân thể chuyển hướng, tay dưa lên, lại tiếp tục vung trường đao, lưỡi dao xé rách. Không khí, xì xì, một đao nữa lại chém vào sau lưng Tiểu Bàn Tử, khiến sau lưng hắn xuất hiện một vết chém hình chữ X xăm, liên tiếp, bị trúng hai đao. Tiểu Bàn Tử oa một tiếng, phun ra máu tươi, hắn lập tức muốn kích hoạt năng lực đẩy lùi. Nhưng luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở hắn rằng pháp lực trị không đủ. Lúc này, Tiểu Bàn Tử rất muốn nổi giận, gầm lên, ta sẽ viết ngươi thành tiên nhân bản bản, đao đao vào cốt. Hắn đã quen với việc làm, main tank, chịu đòn, tuy nhiên, vấn đề là pháp lực trị của hắn không nhiều, lại vừa bị Tô Hiểu chém ba đao, Sau khi chúng ba đào, hắn chỉ còn lại 5 điểm pháp lực trị. Nhìn vào giá trị sinh mệnh và pháp lực trị còn lại, ánh mắt tiểu bàn tử cuối cùng lộ ra sự hoảng sợ. Không dù huynh đưa hai cái máy móc, bao tay ra chắn trước người, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để nghênh tiếp kẻ địch, sẵn sàng đẩy lùi hoặc xung phong. Nhưng sau 2 giây chờ đợi, không dù huynh ngạc nhiên phát hiện, không có gì xảy ra cả, tiểu bàn tử chỉ đơn giản là đặt tấm khiên lên trước người, còn Tô Hiểu thì liên tục múa đao chém tới, tạo thành những đốm lửa tung tóe. Sao lại không cần năng lực? Không dù huynh cảm thấy khó hiểu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến quyết tâm lao lên tấn công tiểu bàn tử một cách tàn nhẫn. Tô Hiểu và không dù huynh, một người ở phía trước, một người ở phía sau, chỉ sau vài phút, tiểu bàn tử đã đầy người là máu tươi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này, hắn không chỉ không thể sử dụng năng lực của mình, mà ngay cả các trang bị hay năng lực tiêu hao thấp mà hắn mang theo cũng không thể dùng được. Chờ xem, giờ chết của các ngươi không xa rồi, tiểu bàn tử nói, giọng đầy căm phẫn. Hắn không phải nói xuông, để uy hiếp, hoang phần sắp tới rồi, không thể không nói, tiểu bàn tử có năng lực sinh tồn rất mạnh mẽ, sau khi chịu 6 đao của Tô Hiểu. Hắn vẫn không có dấu hiệu ngã xuống, không chỉ thế, hắn còn có khả năng tránh né hoặc dùng khiên đỡ đòn. Tô Hiểu cầm đào, chém về phía tiểu bàn tử. Hắn lập tức dùng tấm khiên màu vàng để đón đỡ. Hắn nhẹ nhàng nghiêng tấm khiên, dùng sức ngự lực để ngăn cản. Đúng là một tên tay đua kinh nghiệm dày dặn. Tô Hiểu và tiểu bàn tử đối đầu trực diện. Dù không dù huynh có thăng cấp từ chó má thuốc cao lên gậy quấy phân, thì cũng không thể làm tiểu bàn tử nản chí. Thực tế, không dù huynh cũng không làm gì đặc biệt, hắn chỉ tìm cơ hội để đoạt lấy tấm khiên từ tay tiểu bàn tử. Đã mấy phút trôi qua, tiểu bàn tử vẫn không sử dụng bất kỳ kỹ năng hay trang bị nào, khiến cho không dù huynh càng trở nên trắng trợn. Tô Hiểu chém vào tấm khiên mấy nhát, rồi dùng một cú đá mạnh vào chính diện. Tiểu bàn tử lùi lại một bước, trong lòng bắt đầu dao động, hắn đang do dự có nên kích hoạt kỹ năng đào mạng hay không. Nếu sử dụng, hắn sẽ rời khỏi chiến thánh thế giới, nhìn Stan cũng có thể lột xác hắn. Khi tiểu bàn tử còn đang do dự, không dù huynh đã lao tới, không chút phòng bị, 2 chiếc bao tay máy móc mở ra, chụp lấy tấm khiên của tiểu bàn tử. Người, tiểu bàn tử trợn mắt nhìn, đối diện với nụ cười khinh bỉ của không dù huynh. Cà két, bao tay máy móc nắm chặt tấm khiên. Đây là cơ hội mà Tô Hiểu không thể bỏ qua. Thành cương ảnh, năng lượng trong chảm long, thiểm cuồn dâng trào, 2 tay hắn cầm trường đao, vẫn hết toàn lực chém mạnh một nhát, rền, tiếng rên thảm thiết của tiểu bàn tử vang lên, thanh đao này, chém thẳng vào cánh tay phải của hắn, nơi hắn đang cầm tấm khiên, chảm long thiểm xuyên qua bắp thịt cánh tay, trực tiếp chém vào xương, thậm chí chặt đứt một nửa xương cốt, với độ sắc bén lên tới 32 điểm của chảm long thiểm. Ngay cả khi tiểu bản tử chưa kịp phát huy đại chiêu, thân thể hắn rõ ràng không đủ sức chịu đựng cú chém mạnh mẽ này, đặc biệt là khi thanh đao sắc bén cắt vào cơ thể, khiến hắn cảm thấy như không thể chịu nổi. Rắc, một tiếng vang lên, chảm long thiểm dừng lại, tiểu bản tử tái mét, sắc mặt không còn chút máu. Hắn tưởng rằng đao đã dừng lại, nhưng vào đúng lúc đó, Tô Hiểu nâng chân trái lên cao, đá mạnh vào sống dao của chảm long thiểm, xoạt, tấm khiển trong tay tiểu bàn tử rơi xuống đất. Cánh tay hắn bị chém đứt ngay lập tức, biến thành một vết thương nặng, là một chiến sĩ cường tráng, tiểu bàn tử không hoảng loạn. Hắn đã từng bị chém đứt tay chân bao nhiêu lần rồi, nên chẳng hề sợ hãi. Tấm khiên trên đất biến mất, tiểu bàn tử lập tức thu lại, sử dụng không gian chứa đồ của mình để cất giấu. Làm như vậy, hắn có thể lấy lại tấm khiên khi cần thiết, nhưng cũng không phải là điều ai cũng làm được. Ngay khi thu hồi tấm khiên, tiểu bàn tử lấy ra một bình dược tề, không chút do dự mà quăng thẳng vào miệng. Hắn vừa nhai nát bình thuốc, vừa nuốt vào. Ngay lập tức, vùng tay bị chặt đứt bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Thịt mầm vươn ra. Với loại dược tề này, tiểu bàn tử có thể hồi phục nhanh chóng. Điều này chứng tỏ hắn thuộc vào nhóm mạo hiểm giả cấp 3, những chiến binh hùng mạnh, thực sự giàu có đến mức khiến người khác phải ghen tị. Ngay khi tiểu bàn tử đang chờ đợi cánh tay mới sinh thành, Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Hắn liếc mắt nhìn về phía cánh tay bị chém đứt, và nhận ra một nguồn năng lượng như gông xiềng đã leo lên miệng vết thương nơi tay cụt. Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 2, Vạn Nhận Tông bị động, độ sắc cộng 10. Khi đánh chém đối với kẻ địch sẽ tạo ra hiệu quả đoạn chi, khiến kẻ địch không thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào để giải phẫu, dược tề, năng lực, huyết thống năng lực, hay tất cả các loại năng lực khôi phục cấp 4 trở xuống. Năng lực này là tiến hóa từ chém sắt như chém bùn, bị động. Đây chính là năng lực của Trảm Long Thiểm. Rất rõ ràng, tiểu bàn tử không thể khôi phục cánh tay này vì dược tề của hắn không đạt đến cấp 4. Phát hiện điều này, tiểu bàn tử dùng tay trái cầm thuẫn, đứng đối diện với Tô Hiểu, đồng thời lại một lần nữa liên lạc với Hoàng Phần. Hoàng Phần lão đại, bao lâu nữa người đến? Ta kiên trì không được bao lâu. Ngoài thành phố Fuyuki, Hoàng Phần cưỡi trên một con nham tương cự thú đang vội vàng đi đường. Sắc mặt hắn không mấy dễ coi. Hắn đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, mặc dù Điệp thường xuyên định hót hắn, nhưng hắn đã sớm nhận ra dã tâm của đối phương. Hoàng Phần vốn là người hiểu rõ nhân tâm, không phải là loại người dễ dàng bị lừa bởi vẻ ngoài trầm lặng hay những lời nói ngọt ngào. Hoàng Phần lão đại, xin lỗi. Nhận được tin nhắn từ tiểu bàn tử, Hoàng Phần cảm thấy phẫn nộ, nhưng khóe miệng hắn lại không tự chủ mà nhếch lên, như thể hắn đang cười. Đây chính là sự lựa chọn của ngươi sao? Hoàng Phần đóng đoàn đội tin tức lại, đồng thời gia tăng tốc độ di chuyển. Một bên khác, tiểu bàn tử cười thảm một tiếng. Khi cánh tay bị chém đứt, dĩ nhiên là muốn chết rồi. Nhưng so với việc chết ở đây, thì cơn lửa giận của Stan không tính là gì. Hắn chỉ liều mạng để có thể lùi về đoàn mà thôi. Lão tử là Minh Thanh, ngày thường chịu khổ bị liên lụy, cầm chỗ tốt cũng chẳng được bao nhiêu, huyết môn không để lại gia sản, tự có chỗ dựa riêng. Tiểu bàn tử nhìn về phía Tô Hiểu, hắn lập tức đưa ra quyết định. Bùng, một đạo ánh đao màu lam nhạt bay đến, chém về phía tiểu bàn tử. Sau khi đao thuật của đại sư đạt đến level 30, ánh đao không chỉ to nhỏ mà còn sắc bén và nhanh hơn trước. Hiện tại, mỗi ánh đao chém ra đều dài khoảng 3 mét. Ánh đao chém thẳng vào ít hầu của tiểu bàn tử, nhưng hắn lại không tránh né, thậm chí còn thu hồi tấm khiên. Ánh đao bay qua, tiểu bàn tử không hề tổn thương, nhưng không gian xung quanh hắn lại trở nên vô cùng bất ổn. Các gợn sóng không gian khuếch tán ra xung quanh. Trước cảnh tượng kỳ dị như vậy, Tô Hiểu và Dù Huynh lập tức lùi lại phía sau. Trong luân hồi nhạc viên, những đồ vật không hiểu rõ cơ bản đều đại biểu cho nguy hiểm. Tiểu bàn tử nói, giọng đầy mỉa mai, đừng cho rằng ngươi đã đánh bại ta. Ta không thua vì ngươi mạnh hơn, mà vì ta thua với tham dục. Ngươi gọi Bẹt Cù Già đến đi. Chúng ta gặp nhau ở cấp 3 thế giới. Điều kiện là ta thăng cấp lên 4 trước. Ngươi có thể đạt đến cấp 3. Trong mắt tiểu bàn tử, không có chút oán hận nào. Đối với hắn, chiến đấu chỉ là việc thường ngày, như cơm bữa. Ngược lại, hắn rất tán thưởng thực lực của Tô Hiểu. Mặc dù thực lực của hắn bị áp chế, nhưng so với những khế ước giả cấp 2 bình thường, hắn vẫn mạnh hơn một đoạn. Kẻ địch không chọn cách liều mạng với hắn, mà thay vào đó, chúng hợp lý sử dụng năng lực để suy yếu hắn, từ đó giành được chiến thắng. Chẳng hạn như, Không Dù Huynh, dù thực lực của Không Dù Huynh so với tiểu bản tử kém rất nhiều, nhưng hắn không để ý đến điều đó. Trái lại, hắn lợi dụng khả năng chống đỡ và đặc điểm của bản thân để quấn lấy tiểu bản tử, tấn công, chém giết và gây khó khăn cho kẻ địch, làm giảm hiệu quả các kỹ năng trị thương của họ. Tiểu bàn tử mỉm cười, nở một nụ cười đầy ẩn ý, liếc nhìn cánh tay của mình đã bị chém đứt. Ta nhớ kỹ ngươi, Trảm Pháp Byakuya, hắn nói. Nhìn thấy biểu hiện của tiểu bàn tử, Tô Hiểu cau mày. Một luồng khí tức xung động từ tay áo hắn khuếch tán ra. Hắn kích hoạt hiệu quả của dấu ấn Lam Khải Phong Y, phá vỡ năng lực không gian. Màu vàng nhạt của luồng xung động lan tỏa, khiến không gian xung quanh tiểu bàn tử dao động và ngừng lại trong giây lát. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, thân thể mập mạp của tiểu bàn tử từ từ trở nên trong suốt. Đó chính là dấu hiệu hắn sắp quay về luân hồi nhạc viên. Bên kia, Tiện Tiện tiểu tử nhìn thấy vậy, tiểu bàn tử khẽ xưa cầm lên nhìn về phía Không dù huynh, không dù huynh, có vẻ hơi nghi hoặc, một tên mên thanh thực thụ, sao lại không biết dùng lời lẽ, để kéo cửu hận như vậy, âm thanh dần dần nhỏ đi, tiểu bản tử biến mất. Cùng lúc đó, thân thể hoang phần ở gần thành phố Fuyuki cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Ba người bọn họ đã lợi dụng đạo cụ để tiến vào thế giới diễn sinh này, và một khi con người lựa chọn quay về luân hồi nhạc viên, thì toàn bộ bọn họ sẽ bị cưỡng chế quay về. Trên mặt hoàng phần không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Hắn chỉ đang làm theo mệnh lệnh của Stan, thành công hay không. Hắn thực sự không quan tâm. Hoàng phần khao khát một thứ gì đó rất đặc biệt đến mức, nếu điều đó bị lộ ra, Stan sẽ lập tức giết hắn. Để giữ bí mật, khi cấp bà, mình thành tiểu bản tử biến mất, tôi hiểu, và không dù huynh liếc mắt nhìn nhau, chúng ta, thắng rồi sao? Nụ cười trên mặt không dù, huynh chỉ vừa mới nở ra, nhưng rồi hắn cảm thấy đau đớn, và vội vã hít một ngụm khí lạnh. Khi chiến đấu diễn ra, hắn không cảm thấy đau đớn, nhưng sau khi kết thúc trận chiến, vết thương mới bắt đầu nhói lên. Không, còn có một người nữa, tôi hiểu vừa dứt lời. Một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, thông cáo. Trong thế giới diễn sinh cao cấp, toàn bộ khí ước giả đã quay về, vì không rõ nguyên nhân khiến độ khó của nhiệm vụ tăng lên. Tất cả khí ước giả sẽ nhận được thưởng lớn, tăng 5% thế giới chi nguyên. Nhận được thông báo này, Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Hắn đã tưởng rằng, sau khi dừng lại, mình có thể lẩn tránh một thời gian. Nhưng giờ hắn nhận ra, nhiệm vụ chủ tuyến vẫn có thể tiếp tục hoàn thành. Nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ dưới sự giám sát của hoang phần, điều đó có thể mang lại hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng ít nhất giờ đây, nhiệm vụ vẫn có thể tiếp tục. Điệp và tiểu bản tử vốn không phải là những chiến binh chính diện, thế nhưng chính hai người này lại suýt nữa giết chết Tô Hiểu và không dù huynh. Cấp 3 và cấp 2 có sự chênh lệch rõ rệt. Nếu như Tô Hiểu không thể đánh bại Điệp, không dù huynh có lẽ đã trở thành thi thể. Khi mối nguy hiểm đã qua, không dù huynh càng cười vui vẻ hơn. Diaquia, sao ta lại có cảm giác choáng váng như vậy? Không dù huynh lắc đầu một cái. Trong mắt hắn, Tô Hiểu dần trở nên mờ ảo. Như có bóng chồng, cà cà cà. Những chiếc lá non mọc lên từ bụng, không dù huynh. Nhưng cái ống dẫn trong bụng hắn đã bị gãy vỡ trong trận chiến. Bây giờ, khi không dù huynh thả lỏng tinh thần, tế bào Hashirama trong cơ thể, hắn bắt đầu bộc phát mèo. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nhanh chóng lao tới, đứng trước mặt không dù huynh. Không dù huynh cảm thấy bộ mình đột nhiên lạnh đi. Rồi sau đó là một cơn đau nhức khó chịu. Xì xì, chảm long thiểm xuyên thấu qua bụng dưới của không dù huynh. Trong khi đó, Tô Hiểu nhân lúc hắn đang bị thương, nhanh chóng nhét vào miệng hắn một bình thuốc. Tô Hiểu đẩy cằm không dù huynh lên, khiến bình thuốc vỡ nát. Con mắt của không dù huynh bắt đầu chuyển sang màu trắng, và hắn có vẻ như đang dần mất đi ý thức. Tá ma, giết lừa cũng không cần nhanh như vậy, chứ, chí ít, cho ta chút nước bọt uống đã. Dù huynh âm thanh có chút mơ hồ, hắn chậm rãi ngã quỵ xuống, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn tàn phá, vừa mang đến thương tổn cho hắn, vừa áp chế các tế bào Hashirama trong cơ thể hắn, bình dược tề số một trong tay hắn. Dùng để uống sau khi bị thương, có thể nhanh chóng khôi phục 85% sinh mệnh giá trị, đồng thời trong vòng 30 giây. Tiếp theo, sẽ tiếp tục phục hồi sinh mệnh giá trị, mỗi giây 2 điểm, giúp phục hồi phần nào tổn thương nội tạng. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, đánh giá tình trạng của dù huynh, xem ra lại phải giải phẫu một lần nữa. Lần này, thử xem có thể chia lìa các tế bào Hashirama không? Nhưng thôi, thái hư. Lúc nào cũng có thể chết, dù sao thì, sau khi chiến đấu cùng nhau, ta sẽ không để ngươi chết một cách uất ức như vậy. Tô Hiểu bế dù huynh lên, hướng về nơi, xa mà đi. Dù huynh tuy hơi yếu ớt, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không chết. Hắn vẫn ngẩng đầu, lên được, kẻ ác cũng có điểm yếu, mà điểm yếu của Tô Hiểu chính là hắn sẽ không bao giờ múa đao, chém giết những đồng đội từng chiến đấu bên nhau, đâm dao sau lưng. Chưa bao giờ là phong cách hành sự của hắn, tất nhiên, nếu là kẻ địch thì lại khác. Trong một gian phòng tối tăm, không có cửa sổ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những đèn báo của thiết bị chữa bệnh, căn phòng nhỏ chỉ chừng mười mấy mét vuông, không gian vốn đã chật hẹp lại, càng thêm một ngạt, vì những khí giới chữa bệnh được xếp lộn xộn. Ở chính giữa phòng là một chiếc giường đơn, những dây điện vương vãi xung quanh, có thể thấy rõ là chủ nhân của những thiết bị này không mấy quý trọng chúng. Tích, tích, tích, âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ thiết bị giám hộ, màn hình trên đó ổn định, báo hiệu rằng Không Dù huynh vẫn còn sống. Hai mắt hắn nhắm nghiền, không rõ đã trải qua bao nhiêu lần giải phẫu, bụng hắn đầy những vết khâu, tuy nhiên, nhờ vào sức sống mạnh mẽ cùng thiên phú sinh tồn, hắn vẫn sống sót, nếu không, hắn đã sớm bỏ mạng từ lâu. Đáng chú ý à? Không Dù huynh có một năng lực thiên phú rất đặc biệt, như sau, tuyệt cảnh phùng sinh, loại hình, thiên phú hiếm, chưa thức tỉnh, đẳng cấp, không, không có đẳng cấp. Trước khi thức tỉnh, hiệu quả thiên phú, bị động, may mắn, 0,5, khi sinh mệnh giá trị dưới 50%, mỗi giây sẽ hồi phục 5 điểm sinh mệnh. Khi sinh mệnh giá trị dưới 40%, mỗi giây hồi phục 10 điểm sinh mệnh. Khi sinh mệnh giá trị dưới 20%, mỗi giây hồi phục 30 điểm sinh mệnh. Nhắc nhở, hiệu quả của thiên phú này không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trang bị nào, và không tương thích với các năng lực bổ trợ khác. Nhắc nhở, nếu như phát động năng lực thiên phú khôi phục, hiệu quả khôi phục sẽ kéo dài cho đến khi giá trị sinh mệnh đạt trên 80%, sau đó sẽ đình chỉ. Nếu như tôi hiểu thấy được năng lực thiên phú của Không Dù huynh, chắc chắn sẽ phải cười ra tiếng. Hắn còn sở hữu thiên phú giảm may mắn, mặc dù mức giảm không lớn, nhưng thiên phú như vậy vô cùng hiếm có. Dựa vào năng lực thiên phú này, có thể đoán được, Không Dù huynh thường xuyên gặp phải vận xui, thường xuyên đối mặt với hiểm cảnh, nhưng ở trong những tình huống tuyệt vọng ấy, hắn lại có thể dựa vào sức sống mạnh mẽ của mình để tiếp tục sống sót. Nếu như giá trị sinh mệnh của Không Dù huynh thấp hơn 20%, tốc độ khôi phục sinh mệnh của hắn mỗi giây có thể nói là biến thái, huống chi hắn còn có trang bị tăng cường tốc độ khôi phục sinh mệnh. Khi kẻ địch cho rằng chỉ một đòn là có thể đánh bại Không Dù huynh, thực ra hắn đã khôi phục rất nhiều sinh mệnh. Hơn nữa, năng lực thiên phú của Không Dù huynh vẫn chưa thức tỉnh. Một khi năng lực này được thức tỉnh, chắc chắn sẽ có hiệu quả mạnh mẽ hơn. Tích, trong phòng, các đèn báo hiệu thiết bị chữa bệnh đã tắt. Hệ thống chuyển vận khí oxy cũng mất đi tác dụng. Không Dù huynh khép chặt mí mắt, cơ thể run rẩy, hả? Hắn mơ màng tỉnh lại, mặt thấy xung quanh hoàn toàn tối đen. Sau lúc mê man, Không Dù huynh đột ngột ngồi dậy, hoảng hốt thốt lên. Ta mù rồi, trước mắt hoàn toàn là một mảng đen tối. Mặc dù Không Dù huynh thoát chết, nhưng hắn biết, trong thế giới sinh mệnh này, nếu như hai mắt bị mù, cơ bản có nghĩa là hắn không thể sống sót để rời đi thế giới này. Thiên ý sao? Ai? Không Dù huynh nằm ngửa trên giường, cảm nhận được sự căng thẳng trên mặt. Hắn vội vàng tháo khẩu trang oxy ra, lúc này, cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở, một ánh sáng chói lọi chiếu vào. Khi nhìn thấy ánh sáng đó, Không Dù huynh lập tức ngồi dậy, mừng rỡ thốt lên, ta không mổ. Mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng như điên. Mổ cái gì? Bị cúp điện rồi. Tô Hiểu bước vào phòng, cầm theo một chiếc đèn pin, tiến tới bên giường bệnh của Không Dù huynh, đa tạ. Không Dù huynh thở phào một hơi, dù trước đây hắn bị Tô Hiểu đâm một đao, nhưng giờ đây hắn còn sống sót, thì tất cả đều không còn quan trọng nữa. Tích, tích, tích, những ánh sáng trong phòng chữa bệnh sáng lên, mất điện chỉ kéo dài, trong một thời gian ngắn, nhưng Tô Hiểu đã bật đèn trong phòng lên, cả gian phòng lập tức sáng trưng. Không Dù huynh theo bản năng nghiêng đầu, híp mắt lại, và đưa tay chắn trước mặt. Sau khi mắt hắn thích ứng với ánh sáng mạnh, hắn lấy ra một chiếc nhẫn màu tím, đó là một món trang sức màu tím, có chất lượng cao, đối với Không Dù huynh mà nói. Đây đã là một khoản tiền lớn, đây là của ta, để cảm tạ ngươi. Không Dù huynh là người biết tri ân, và báo đáp, tính đến lần này, Tô Hiểu đã cứu hắn hai lần. Tô Hiểu tựa vào cạnh giường, châm một điếu thuốc, rồi nói, trước kia, ngươi ở thế giới sinh mệnh liên lạc trên bình đài cung cấp tin tức rất quan trọng, lần này cứu ngươi, coi như là huề nhau. Không Dù Huynh mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, thật là kinh sợ. Trước kia, ta chỉ nghe nói có những khí ước giả cấp cao, vào những thế giới hạ cấp để giết người. Không ngờ ta lại có thể tự mình trải qua. Không, dù huynh thở dài một tiếng, rồi lại bắt đầu kiểm tra tình trạng của bản thân. Lần giải phẫu trước vẫn còn rất rõ ràng trong ký ức hắn, đối với Tô Hiểu giải phẫu, hắn cảm thấy có chút sợ hãi, nhìn thấy những vết khâu trên bụng, khóe miệng hắn co rút lại. Ngươi đây là đem ta băm thành tám mảnh, rồi lại ghép lại sao? Hắn thì thầm, không, đây là một tác phẩm của một tên bác sĩ. Thực ra, không phải Tô Hiểu tự tay giải phẫu cho hắn, mà là hắn bị trói lại, và đưa cho một người bác sĩ trung niên. Người thầy thuốc này nhận được một khoản tiền lớn để giữ im lặng và hài lòng rời đi. Trước khi đi, ông ta còn đưa lại số điện thoại của mình cho Tô Hiểu, nhấn mạnh nhiều lần rằng, nếu có yêu cầu gì thì cứ liên lạc. Vậy cái tế bào Hashirama trong cơ thể ta thì sao? Không, dù huynh tự hỏi, hắn không muốn biến thành cây, vì trước kia hắn đã từng cảm nhận được cảm giác cây cối hóa, và nó khó chịu đến mức sống không bằng chết, trong ba ngày sẽ không có nguy hiểm. Nhưng sau ba ngày, chỉ có thể xem vận may của ta như thế nào. À, sau ba ngày, ta nhất định sẽ biến thành rau dưa. Không, dù huynh cười khổ, đối với điều này, hắn rất tự tin. Ồ, vì sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Đây là ta rút ra từ kinh nghiệm. Sau khi trải qua rất nhiều diễn sinh thế giới, hắn thở dài. Ai, cuộc sống thật gian khổ. Ngay lúc Không Dù huynh đang phiền muộn, một cái đầu nhỏ từ khe cửa ló ra. Ăn cơm rồi, Matu Sakura nói nhỏ, rồi vội vã rút đầu lại, hướng về phía phòng ăn chạy đi. Cô bé đang đi trong đôi dép lớn quá khổ, bước chân lộ ra dáng vẻ vụng về. Ta này, không thành vấn đề. Dù huynh làm dáng đứng dậy, không thành vấn đề. Mấy phút sau, Tô Hiểu, Dù huynh, Bố Bố Uông và Matu Sakura ngồi vây quanh trước bàn ăn, trong khi Matu Kariya, hắn bị xiềng xích bó buộc ở phòng khách, ngồi trên cây cột, mọi người đều im lặng, chỉ tập trung vào việc thưởng thức món ăn, hương vị không tệ, phải chăng là đồ ăn ngoài? Dù huynh mơ hồ không rõ, mở miệng hỏi, đây là đồ ăn ngoài sao? Trong mắt hắn, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không nấu ăn, Matu Sakura cũng không thể, tuổi của nàng quá nhỏ, còn Bố Bố Uông, dù huynh không thể tưởng tượng nổi tình huống mà hắn lại phải tự nấu cơm như một con husky. Matu Sakura cầm nửa con tôm nướng lớn trong tay, lén lút chỉ về phía Tô Hiểu. Ồ, dù huynh ngừng nhai, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Hiểu, có chút cứng ngắc. Đây là ngươi làm sao? Ừ, sao? Mùi vị có vấn đề gì không? Không có gì. Dù huynh như gặp phải quái vật, hắn thật không ngờ rằng Tô Hiểu lại có thể nấu ăn, mà món ăn lại còn ngon đến vậy. Bố Bố Uông và Matu Sakura cúi đầu ăn ngon lành. Matu Sakura vì tuổi còn nhỏ, lại vừa mới khôi phục tinh thần, nên hoàn toàn không để ý đến lễ tiết. Nàng dùng tay nhỏ xíu bắt tôm, ăn rất hài lòng. Dù hành động này có vẻ không theo phép tắc, nhưng qua những gì nàng đã trải qua, có thể có động tác như vậy cũng chứng tỏ nàng là một cô bé có tâm trí mạnh mẽ. Sau bữa ăn, Tô Hiểu lấy ra chiếc máy tính bảng, bắt đầu chơi trò chơi tiết lộ. Bố Bố Uông cũng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi một trò chơi di động. Dù hắn rất thích món ăn này, Matu Sakura rõ ràng là ăn rất nhiều, hiện đang ngồi dựa vào ghế mà không nhúc nhích. Không, dù huynh nhìn cảnh tượng Tô Hiểu đang mải mê chơi trò chơi, không thể tự kiềm chế, trong lòng hắn cảm thấy bối rối. Hắn cảm thấy Tô Hiểu với khí thế hung bạo như vậy, lẽ ra không nên ngồi trong bóng tối mà suy nghĩ kế sách, hoặc ít nhất cũng phải cầm đao lao chùi một cách đều đặn chứ. Chơi game là cái quái gì vậy? Thực tế không phải như hắn nghĩ. Tô Hiểu chỉ thể hiện sự hung bạo khi chiến đấu, còn ngoài chiến đấu, hắn hoàn toàn không biểu lộ khí thế ấy. Nếu như hắn luôn giữ vẻ hung bạo như vậy, thì đó không phải là phong thái bá khí hay đẹp trai, mà là dấu hiệu của một tinh thần không bình thường. Byakuya, ta không còn nhiều thời gian, nhất định phải mau chóng hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Tô Hiểu không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục chơi trò chơi, nhưng nếu nhiệm vụ của chúng ta xung đột, Không Dù huynh không nói tiếp. Hắn và Tô Hiểu đã từng chiến đấu cùng nhau, vì thế hắn rất cực kỳ không muốn đối đầu với Tô Hiểu, vì điều đó quá nguy hiểm, có thể sẽ chết nếu như nhiệm vụ của ngươi có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ không xung đột. Vậy tốt, Không Dù Huynh đứng dậy, đi về phía cửa, mở ra gian phòng phía sau. Nhưng bước chân hắn nhại dừng lại, đi rồi, hắn nói xong, rồi bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Bóng hình hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tô Hiểu và Không Dù Huynh đều rõ ràng. Hai người có thể hợp tác, nhưng không thể trở thành tổ trưởng của một đội ngũ lâu dài. Bởi vì cả hai đều là những chiến binh độc hành, phương hướng phát triển của họ không thích hợp với việc làm trưởng đội. Không Dù Huynh đi rồi, Tô Hiểu thu lại máy tính bảng, màn hình hiện lên một màu xám đen, nhân vật trong trò chơi đã tử vong. Những câu đố trong trò chơi ngày càng khó khăn, tốc độ phản xạ của hắn, dù nhanh đến đâu, cũng cảm thấy có chút áp lực. Bố Bố Uông lại tiếp tục say mê trò chơi. Tô Hiểu liếc nhìn sang, thấy Bố Bố Uông đang giận dữ, lẩm bẩm mắng đồng đội với thành tích 0-10. Từ đó có thể thấy Bố Bố đang rất tức giận. Bố Bố, ta nói thẳng, ngươi thật là một món ăn ngon,